Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 61 ngoại truyện, du lịch, tân hôn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61 ngoại truyện, du lịch, tân hôn, 3. Edit, tỏa tỏa ngón tay của Hứa Ngôn Chiêu rất dài. Khớp xương rõ ràng, mỗi khi đâm vào trong một đoạn, Yến Chi An đều có thể cảm nhận rõ rệt sự căng trướng và tê dại do miệng thịt cùng vách trong bị cọ ra. Bởi vì gần đây công việc bận rộn, nên khi những vết chai sần sùi ngày càng rõ ràng cọ sát vào lớp thịt mềm mại của thành ruột, cảm giác tê dại do nó gây ra nhân lên gấp bội, dính chặt vào nơi chạm vào và tiến sâu hơn vào trong lỗ thịt, thậm chí còn khiến bụng dưới của Yến Chi An cảm thấy đau và tê dại không thể kiểm soát được. Phản ứng này có vẻ hơi thái quá. Hứa Ngôn Chiêu rõ ràng còn chưa làm thêm bất kỳ màn dạo đầu nào. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu đã có hơi mơ màng. Yến Chi An khẽ thở dốc. Khi ngón tay thứ hai xâm nhập, anh theo bản năng kẹp chặt lỗ sau. Từ trong đường ruột tiết ra nhiều dâm dịch dính ướt, chậm rãi chảy ra từ miệng nhỏ bị mở ra, để lại những vết nước rõ ràng trên ghế da. Đôi chân vô thức khép lại với nhau bị đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Giọng nói hơi trầm của Alpha theo đó truyền vào tai anh. Mở ra thêm chút nữa đi. Những dòng điện tê dại không biết đến từ đâu vô cớ chạy khắp cơ thể, khiến Yến Chi An không tự chủ được cuộn tròn đầu ngón tay lại. Anh mơ hồ, một tiếng, ngoan ngoãn tách hai chân đang cố gắng quấn lấy nhau ra. Nhưng Alpha trước mắt dường như lại không hài lòng, vươn tay đè lại đầu gối của anh, nhấc hai chân của anh lên, dẫm lên thành ghế ra phía dưới, khiến miệng thịt đang ngậm hai ngón tay vô thức mấp máy của anh càng lộ ra trắng trợn hơn. Sau khi nhận ra được điều này, Yến Chi An gần như theo phản xạ có điều kiện muốn khép chặt đầu gối lại, che đậy nơi mà thật ra đã sớm bị đối phương dùng ánh mắt, ngón tay, đầu lưỡi, dương vật cưỡng bức, xỏ xuyên không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau khi vô thức cử động một chút, anh liền kiềm chế động tác của mình, cố gắng điều hòa nhịp thở, từng chút một thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình. Để Alpha trước mặt dùng ánh mắt như thực thể liếm từng ly từng tí trên cơ thể mình. Ngay cả bản thân Yến Chi An cũng không hiểu tại sao lúc này anh lại có cảm giác xấu hổ mãnh liệt như vậy. Nhẹ chút, ngón tay thứ ba chen vào nghiền qua tuyến tiền liệt mỏng manh. Cảm giác ngứa ngáy đột ngột tăng lên khiến Yến Chi An không tự chủ được ưỡn thẳng eo về phía trước. Bàn tay đang nắm lấy tay vịn của ghế cũng vô thức nắm lấy cổ tay của Hứa Ngôn Chiêu. Nhưng phần thịt mềm trong thành ruột đã quá quen thuộc với kẻ xâm nhập, không hề quan tâm đến mong muốn của chủ nhân, vô cùng thân mật và nhiệt tình hôn lên trên đầu ngón tay, quấn lấy nó, để nó tiến vào càng sâu. Vì thế mà Hứa Ngôn Chiêu nhỏ giọng cười một tiếng, thuận theo lực hút của thịt ruột tiếp tục đẩy vào, chậm rãi mà kiên quyết nghiền qua lỗ thịt bịt kín các đầu dây thần kinh. Lại tới nữa rồi. Cái cảm giác xấu hổ khó diễn tả thành lời. Yến Chi An khẽ, một tiếng rồi nhắm mắt lại như muốn trốn tránh. Nhưng vẫn không thể để làn sóng xấu hổ đang không ngừng tràn lên phía trên lắng xuống mảy may. Thậm chí còn vô thức phác họa lại bộ dáng của Hứa Ngôn Chiêu lúc này trong đầu. Nhất là đôi mắt có màu đỏ thẫm kia, tràn đầy tính xâm lược cùng ham muốn ăn thịt. Giống như một con dã thú đã hoàn toàn từ bỏ sự kìm nén, đang cố gắng hết sức để thể hiện tính công kích của mình. Hứa Ngôn Chiêu hiếm khi lộ ra bộ dáng này trước mặt Yến Chi An. Sau khi Yến Chi An đeo chiếc nhẫn kia thì số lần mới nhiều hơn một chút. Nhưng ngay cả khi bộc lộ khí chất nguy hiểm đó thì hắn vẫn kiềm chế bản thân, giống như sợ sẽ vô tình làm anh bị thương mà cẩn thận thu hồi móng vuốt sắc nhọn đang duỗi ra, chứ không phải lộ ra vẻ sắc bén như bây giờ. Như thể dục vọng sẽ hút hết sạch xương tủy của anh hòa vào trong ánh mắt, để chỉ cần nhìn nhau cũng có thể khiến toàn thân tê dại, máu nóng sôi trào. Nhưng hắn lại hoàn toàn khác với người ở kiếp trước. Ý nghĩ này không tự chủ được hiện lên trong đầu. Yến Chi An có hơi thở gấp, mở mắt ra nhìn Alpha trước mặt một lần nữa. Anh đã không còn nhớ nhiều về chuyện của kiếp trước. không chỉ bởi vì những ký ức hỗn loạn, phức tạp và rối rắm đến mức khiến người ta không phân biệt nổi tâm trạng đang từng chút một được thay thế và bao phủ bởi sự ngọt ngào đầy mềm mại, mà còn bởi vì tập trung, đầu vú nhẹ nhàng bị kéo ra. Giây tiếp theo Yến Chi An bị kéo hoàn hồn lại. Môi bị Hứa Ngôn Chiêu cúi người xuống bịt kín. Ngay cả hơi thở cũng bị cướp đi. Bị nụ hôn sâu cực kỳ cuồng nhiệt nuốt chửng. Alpha này luôn quá nhạy cảm với suy nghĩ trong đầu anh. Đừng nghĩ đến người khác nữa. Anh Chi An, liếm đi sợi tơ giữa môi hai người. Hứa Ngôn Chiêu như đang làm nũng cọ chóp mũi Yến Chi An. Thanh âm khàn khàn phát ra từ cổ họng cùng với đôi mắt đỏ rực giống như đang khóa chặt con mồi kia. Ẩn chứa một tia nguy hiểm. Chỉ nghĩ đến em, chỉ nhìn em, chỉ yêu em thôi. Ngay lúc giọng nói rơi xuống thì ngón tay bên trong thành ruột cũng rút ra. Không hề tạm dừng mà lại đâm vào. Một phát chọc vào nơi sâu nhất có thể. Vô cùng chính xác mà đâm vào điểm mẫn cảm trên vách trong. Cảm giác sung sướng và đau đớn đột ngột lẫn lộn trong giây lát. Yến Chi An không thể khống chế được kêu thành tiếng. Siết chặt các ngón tay trên cổ tay Hứa Ngôn Chiêu. Véo ra dấu móng tay rõ ràng trên làn da mềm mại. Nhưng Alpha trước mặt dường như lại không có cảm giác gì về điều này. Liên tục hôn lên môi anh. Dùng ba ngón tay đang khép vào nhau của mình không ngừng cưỡng bức lỗ thịt nóng bỏng vặn vẹo. Không hề thương tiếc mà đâm chọc thứ nước rồi rào kia tạo ra âm thanh phụt phụt. Lép bép, cứ như vậy trực tiếp đưa Yến Chi An đến cao trào. Nước dâm chảy ra từ trong miệng thịt phải mất một lúc lâu mới ngừng. Yến Chi An thở hổn hển, mềm nhũn trong không gian được bao quanh bởi Hứa Ngôn Chiêu và chiếc ghế. Phải mất một lúc anh mới nhận ra không biết mình đã xuất tinh từ lúc nào. Bụng dưới và đũng quần đầy tinh dịch trắng đục bắn tung tóe bừa bãi. Anh hoàn toàn không muốn đi tưởng tượng dáng vẻ lúc này của mình rốt cuộc dâm đãng và phóng túng cỡ nào. Mà Alpha trước mặt thì quần áo thậm chí còn không có một nếp nhăn nào. Thong thả như một quý tộc đang thưởng thức bữa trưa sang trọng. Cảm giác được mấy ngón tay đút vào trong cơ thể mình bị rút ra. Yến Chi An khẽ rên một tiếng. Buông lỏng sức lực nắm cổ tay đối phương, nhưng cũng không rời tay ra. Đừng có học, mấy thứ linh ta linh tinh. Lời nói bởi vì hô hấp không ổn định mà có chút ngắt quãng lọt vào trong tai. Hứa Ngôn Chiêu sửng sốt một chút. Còn chưa kịp phản ứng lại thì một xúc cảm mềm mại đã chạm vào môi hắn một cái rồi rời đi ngay. Để lại một dấu vết ngọt ngào khó tả. Sau đó hắn theo bản năng đuổi theo đôi môi hé mở rồi hôn lên. Muốn làm sâu nụ hôn này, nhưng cuối cùng lại không nỡ, chỉ nhẹ nhàng mà áp vào, khẽ cọ sát, trao đổi hơi thở nhớp nháp nóng bỏng với nhau. Em không có, một lúc lâu sau Hứa Ngôn Chiêu mới mở miệng, nhỏ giọng biện bạch cho mình. Chỉ là em cảm thấy, anh Chi An có lẽ sẽ thích. Hắn tạm dừng một chút, thứ gì đó mới mẻ. Giây tiếp theo, một giọng nói chứa ý cười truyền vào tai hắn. Mang theo chút khàn khàn còn chưa phai nhạt. Anh thích, chỉ cần là em cho. Anh đều thích. Thứ dán tại bắp đùi Yến Chi An thoáng cái phồng thêm một vòng. Cho dù có vải chắn lại, Yến Chi An vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng mạch máu nổi lên đập dồn dập trên đó. Nhưng mà, làm như vừa nãy, anh sẽ không thoải mái. Không phải cứ đạt cao trào thì sẽ thoải mái. Em biết rõ mà, phải không? Đối diện với ánh mắt của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An cong mắt. Anh biết là em muốn để anh thoải mái. Vâng, Hứa Ngôn Chiêu thấp giọng đáp, thậm chí còn hơn cả bản thân hắn. Hắn càng hy vọng người này có thể đạt được sung sướng. Thế nên, như là nhìn thấu suy nghĩ của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An khẽ nở nụ cười. Cố gắng lấy lòng anh đi. Dùng môi, lưỡi, ngón tay, dương vật của em. Dùng hết mấy thứ em muốn dùng. Ngón tay còn ở trên cổ tay Hứa Ngôn Chiêu hơi dùng sức, dẫn hắn đến nơi ướt át nhớp nháp giữa hai chân mình. Yến Chi An há miệng cắn môi dưới của hắn. Lời nói mơ hồ không biết là đang đặt ra quy tắc hay là đang mê hoặc, dụ dỗ, hôn anh, bắt nạt anh, làm hết mọi chuyện em muốn làm. Đây chính là đặc quyền dành riêng cho cún hư của anh. Âm thanh cuối cùng biến mất giữa đôi môi đang dán vào nhau của hai người. Tuy nhiên, ngay khi Hứa Ngôn Chiêu muốn nhân cơ hội tiếp tục làm gì đó, thì có một cơn chấn động dữ dội khiến cơ thể hắn không ổn định, trực tiếp ngã sang một bên. Cũng may hắn đã vịn lấy chiếc ghế ổn định kịp thời, tránh được số phận ngã sấp xuống. Nhưng bầu không khí vốn lãng mạn đã bị tai nạn bất ngờ này làm xáo trộn tan hơn phân nửa. Yến Chi An quay đầu liếc nhìn màn hình. Chúng ta sắp vào tuyến đường an toàn. Một lúc nữa sẽ ổn thôi. Không hề nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng điệu của anh. Hứa Ngôn Chiêu. Vậy là anh đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này. Bởi nên anh mới nói. Ở đây điều khiển bằng tay thì tốt hơn. Đối diện với ánh mắt u ám của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An không hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Ngược lại trong đôi mắt màu caramel kia lại ẩn chứa ý cười không thể che giấu. Hơn nữa, chỉ cần em không đứng, loại rung động này cũng sẽ không gây ra quá nhiều. Đây thực ra không phải là một cú sốc vật lý, mà là một loại không trọng lượng, đặc biệt được tạo ra khi rời khỏi bầu khí quyển. Thường chỉ kéo dài từ 5 đến 10 giây. Nói tiếp những gì Yến Chi An chưa thể nói xong. Giọng điệu của Hứa Ngôn Chiêu nghe như đang nghiến răng. Nhưng ngón tay đút vào lỗ thịt lại lộ ra một sự chậm rãi và kiên nhẫn khác hẳn. Em nói có đúng không? Anh Chi An. Yến Chi An hé miệng muốn trả lời. Nhưng hai ngón tay khuấy đảo trong cơ thể anh khiến anh chỉ có thể run rẩy rên rỉ. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh đặc biệt và trên màn hình hiển thị là cảnh sắc trên cao không ngừng lan rộng. Sau đó đột ngột biến thành một màu lam đậm đến gần như đen. Xa xa vẫn có thể nhìn thấy một số điểm sáng mờ ảo. Khoảnh khắc Hứa Ngôn Chiêu tiến vào cơ thể Yến Chi An là lúc anh hoàn toàn thoát khỏi sự vướng víu của trọng lực và đến với vũ trụ vô tận. Nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt của cả hai hợp làm một. Giống như hai ngôi sao hòa quyện vào nhau. Như thể bị nhiễm lấy cảm xúc khó diễn tả này. Ngay khi Hứa Ngôn Chiêu cắm vào, Yến Chi An run rẩy đạt cực khoái giữa cảm giác xâm nhập quá mạnh mẽ này. Anh nức nở bám lấy lưng Hứa Ngôn Chiêu. Đầu ngón tay vẫn đang nắm chặt cổ tay đối phương co giật dùng sức. Ngay cả các khớp xương cũng trắng bệch. Suối nóng đột nhiên rỉ ra làm bẩn phần thân dưới đang gắn kết của hai người. Sau khi dội ướt chỗ ngồi thì dọc theo mép tí tách rơi xuống. Như muốn thể hiện sự dâm đãng của anh lúc này. Anh Chi An đúng là vừa trịch đã khóc. Thanh âm mang theo tiếng thở dài vang lên. Một nụ hôn chứa đầy thương tiếc và dịu dàng rơi xuống đuôi mắt. Yến Chi An thất thần thở hổn hển, ngẩng đầu lên theo bản năng. Cùng Hứa Ngôn Chiêu trao nhau nụ hôn mềm mại dây dưa. Lần này cực khoái đến quá đột ngột và mãnh liệt. Cùng với một cơn run rẩy mà ngay cả Yến Chi An cũng không hiểu được. Nó càng quá mức hơn so với trước đây. Khiến anh một lúc lâu cũng chưa thể khôi phục lại tinh thần. Cho đến khi Hứa Ngôn Chiêu nâng eo anh lên. Nhẹ nhàng vuốt ve nhào nặn. Cẩn thận rút thứ bị anh siết chặt ra. Yến Chi An nhìn thấy trán và sống mũi của Alpha đầy mồ hôi. Côn thịt được rút ra cũng nhảy lên nhảy xuống. Vô cùng có sức sống mà phồng lớn thêm một vòng. Lấp đầy lỗ thịt vốn đã bị kéo căng đến cực điểm. Không chừa một kẽ hở nào. Không biết tại sao, Yến Chi An lại có hơi buồn cười. Cảm giác nhẹ nhàng cùng vui sướng không thể diễn tả thành lời khiến ý cười tràn ngập đáy lòng không tự chủ được tràn ra khỏi môi. Sự rung động nhỏ bé ban đầu dần dần trở nên mạnh mẽ hơn dưới sự tự chủ không thành công. Truyền dọc theo những bộ phận vẫn còn gắn kết, khiến Hứa Ngôn Chiêu không thể kiềm chế hít vào một hơi. Anh Chi An, phải cố gắng lắm mới kìm nén được ham muốn trực tiếp trịch nát beta hôm nay có biểu hiện hết sức bất thường nhưng lại đặc biệt quyến rũ này. Hứa Ngôn Chiêu ra hiệu đẩy côn thịt đã lui tới miệng thịt vào trong. Nghiền qua một điểm nhạy cảm cạn rồi dừng lại ở vị trí sắp chạm vào tuyến tiền liệt. Tiếng cười của Yến Chi An ngay lập tức trở nên dính nhớp. Không có gì. Chỉ là. Vẫn không thể nhịn được cười. Yến Chi An cong mắt. Trên hàng mi run rẩy còn vươn một giọt nước mắt. Không biết là do cao trào tạo thành hay là do lúc nãy cười ra. đột nhiên nhớ tới. Ha, một chuyện là, lúc em, xem những bộ phim đó. Không đợi Hứa Ngôn Chiêu đặt câu hỏi, Yến Chi An đã nói tiếp. Thế mà lại không có cứng. Lúc trước khi phát hiện ra, anh còn tự hỏi liệu có phải bình thường mình thật sự đã phóng túng quá độ nên đã xảy ra chuyện rồi không? Mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng trong giọng nói của Yến Chi An vẫn mang theo ý cười. Anh còn cân nhắc việc, có phải nên tìm cách đưa em đến bệnh viện không? Tất nhiên, sự hiểu lầm này đã được hóa giải thành công khi anh bị đè lên giường hung hăng xỏ xuyên vào đêm đó. Nhưng điều đó không ngăn được việc anh không thể ngưng cười khi nghĩ về nó. Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu, yên lặng nhìn Beta đã quên mình vẫn còn ngậm dương vật của người khác. Bởi vì cười quá nhiều mà tự cọ mình ra nước, nhưng vẫn nhịn không được vừa thở gấp vừa cười. Rất nhiều câu hỏi khác nhau quấn lấy nhau liên tiếp chạy qua đầu. Cuối cùng dừng lại ở câu hỏi mà hắn quan tâm nhất. Khi anh Chi An xem sẽ cứng ư, Yến Chi An. Không hiểu sao lại cảm nhận được một sự nguy hiểm. Ngay cả nụ cười trên môi Yến Chi An cũng đóng băng tại nơi đó. Sau này không được xem nữa. Hứa Ngôn Chiêu hơi híp mắt, trầm giọng đưa ra tuyên bố. Sau đó thuận thế cúi người, chặn miệng Yến Chi An đang muốn phản bác. Yến Chi An cảm nhận được sự xâm nhập của Hứa Ngôn Chiêu từng tí một. Alpha này vẫn tỏ ra vô cùng kiên nhẫn. Bộ phận sinh dục cứng rắn và nóng bỏng lần lượt lướt qua những điểm mẫn cảm trên thành ruột. Cẩn thận đầy từng lớp thịt mềm non cho phẳng ra, dán chặt vào bề mặt cột thịt, giống như một cái bao cao su ngoan ngoãn. Ngay cả những kinh mạch nhô ra và thắt nút cũng được phác thảo một cách hoàn hảo. Động tác quá mức thong thả đó khiến Yến Chi An cảm nhận lẫn lộn về chiều sâu và độ dài, đồng thời mang đến cho anh khoái cảm thấm vào xương tủy, nhưng cũng gợi lên một loại sợ hãi bị đâm mở chỗ sâu trong cơ thể anh. Yến Chi An thậm chí còn cảm thấy thứ đó đã vượt qua miệng ruột kết của anh, vẫn đang tiến sâu hơn vào trong, chỉ còn một tí nữa thôi là có thể chạm đến dạ dày, nơi không thể chạm vào của anh. Chỉ là thay đổi môi trường thôi mà. Cảm giác làm tình thật sự sẽ khác như vậy sao? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, Yến Chi An liền cảm thấy đầu lưỡi của mình bị cắn nhẹ một cái. Giọng nói của Alpha lập tức vang lên. Đừng sợ, còn chưa sâu lắm đâu. Anh xem, lòng bàn tay rộng lớn ấm áp nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Yến Chi An. Ấn lên bụng dưới của anh. Mò mẫm tìm chỗ bị đâm nhô ra. Mới đến đây thôi. Khoảnh khắc anh hiểu ý nghĩa của những từ này. Cảm giác tồn tại của thứ đó trong cơ thể anh được nhân lên vô số lần. Yến Chi An chưa bao giờ nhận ra rõ ràng sự thật rằng một bộ phận của người này đang ở trong cơ thể mình như lúc này. Cảm giác này thật sự quá kỳ diệu, đến mức không thể diễn tả đơn giản bằng những từ như sung sướng hay xấu hổ. Như cảm nhận được tâm trạng của Yến Chi An lúc này, Hứa Ngôn Chiêu khẽ cười một tiếng, cứ như vậy nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa vùng bụng dưới của anh. Trong nháy mắt, giống như kíp nổ bị tác động, cảm giác mềm mại cùng tê dại không chịu nổi bùng nổ trong khoang bụng, khiến Yến Chi An không tự chủ được rên rỉ thành tiếng. Giơ chân kẹp chặt eo Hứa Ngôn Chiêu, bàn tay còn lại không bị giam cầm nắm chặt lấy tay vịn của ghế, run rẩy kịch liệt. Vì vậy Hứa Ngôn Chiêu bèn cúi đầu hôn anh. Thừa dịp anh bị hôn đến mê mẩn thì đột nhiên nâng hông lên, đâm một phát vào hết phần côn thịt còn lại. Ngay cả lỗ khoang ở nơi bí mật nhất cũng bị đâm mở một cách không thương tiếc. Run rẩy ngậm lấy toàn bộ quy đầu sưng tấy mà dương vật lại đến thăm khoang sinh sản đã bị mình trịch mở kia. Trong tiếng khóc và thở gấp của Yến Chi An lại không ngừng nghiền nát vách trong đang vặn vẹo co giật. Không hề thương tiếc mà khơi ra những làn sóng khoái cảm ngập đầu. Yến Chi An gần như không còn khả năng phản kháng. Lại bị đưa lên đỉnh lần nữa. Không như lần trước, tinh dịch dồi dào bị côn thịt chặn lại vẫn phun ra khỏi miệng thịt rất nhiều. Bắn tung tóe lên người Hứa Ngôn Chiêu. Vũng nước tích tụ trên ghế và dưới đất lần nữa tăng thêm thể tích. Côn thịt vừa mới dựng lên không bao lâu run rẩy phun ra từng ngụm sữa trắng. vách thịt không thể tự chủ được co giật cắn chặt lấy vật cứng trong đó. Sức lực lớn đến mức làm cho Hứa Ngôn Chiêu không nhịn được hừ nhẹ thành tiếng. Sao em cảm thấy anh Chi An hôm nay vô cùng mẫn cảm? Một tay của Hứa Ngôn Chiêu vẫn bao phủ mờ u bàn tay của Yến Chi An, dẫn dắt anh nhẹ nhàng vân vê vỗ về phần bụng đang không ngừng co giật của anh. Tay còn lại đặt lên phần gáy đang ngẩng lên của anh, nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt mềm mại ở nơi đó, thả lỏng cơ thể cho người trước mặt, nhưng phần thân dưới vẫn chậm rãi dùng sức, để cho côn thịt cứng rắn chôn trong cơ thể Yến Chi An áp vào vách trong đang co giật. Sau đó lại đẩy vào mạnh hơn một chút, cho đến khi xương hông của mình dán chặt vào người bên dưới mới thở gấp dừng động tác lại. Cẩn thận hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Yến Chi An. Yến Chi An hé miệng thở hổn hển, muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy đầu óc trống rỗng, thậm chí không thể tìm được từ nào để diễn đạt. Cuối cùng dứt khoát cắn lên môi Alpha trước mặt, nức nở đòi hôn, mà Hứa Ngôn Chiêu sẽ không bao giờ từ chối lời mời như vậy. Gần như thèm khát mà cướp lấy nước bọt cùng hơi thở trong miệng của Yến Chi An. Hứa Ngôn Chiêu rút dương vật của mình ra, chà chà lên lỗ thịt ẩm ướt, mềm mại và dính nhớp, rồi lại thọc mạnh vào, cắm đến tận cùng, dưới dư vị của cực khoái. Khoái cảm vốn đã mãnh liệt lại được nhân lên gấp đôi. Cả người Yến Chi An không thể kiểm soát được nảy lên. Vòng eo mềm mại đột nhiên ưỡn về phía trước. Đôi môi hé mở ngay cả một âm thanh cũng không thể phát ra. Nhưng Alpha rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu giao cấu thì không còn dịu dàng như trước nữa. Như thể muốn bù đắp cho tất cả sự kiên nhẫn của hắn trước đó. Động tác của Hứa Ngôn Chiêu rất quyết liệt và dữ dội. Côn thịt mạnh mẽ nóng bỏng mỗi một lần đều rút ra hơn phân nửa. Rồi sau đó có thể nói là thô bạo cắm vào, khiến lỗ khoang mềm mại yếu ớt bị đâm đến biến dạng. Ngay cả miệng thịt đang co giật phun nước ra ngoài cũng bị đâm đến lõm xuống rõ ràng. Ức, a, không, sâu, hức a, sâu quá, ức, lớn, ức, cuối cùng cũng lấy lại được khả năng nói. Yến Chi An khóc thút thít lắc đầu, vùng vẫy lung tung, đá đạp loạn xạ, giơ tay đẩy người Hứa Ngôn Chiêu ra, cuộn người lại muốn lui vào chỗ sâu bên trong ghế dựa. Nhưng rất nhanh đã bị người bắt lấy eo kéo lại, lại ăn thứ to lớn nóng bỏng kia vào. Ngay cả tiếng nức nở cũng trở nên đứt quãng. Không, a a, nhẹ, lớn quá, hức, Hứa, hức a, cảm giác đau nhức cùng tê dại từ sâu trong khoang bụng bộc phát ra từng đợt, giống như sóng lớn cuộn trào, tát lên rửa sạch thân thể và linh hồn Yến Chi An, khiến cả người anh run rẩy, ngay cả đầu ngón tay đang nắm lấy vạt áo của Hứa Ngôn Chiêu cũng ngứa ngáy từng cơn. Chậm một chút, làm ơn, Ngôn Chiêu, hức a, ông xã. Xưng hô vô thức lẫn vào làm cho động tác của Hứa Ngôn Chiêu dừng một chút, rồi sau đó càng trở nên điên cuồng và hung ác hơn. Yến Chi An thậm chí còn cảm thấy thứ bị đóng thô bạo vào khoang sinh sản đã xuyên qua vách trong nghiền nát các cơ quan xung quanh. Cái cảm giác bị đè ép rất nhỏ, không rõ ràng, nhưng cũng khiến người ta thấy sợ hãi này khiến anh không thể kiểm soát được sinh ra hoảng sợ. Nhưng Yến Chi An hoàn toàn không có bất kỳ khả năng vùng vẫy hay phản kháng nào. Anh giống như một con thuyền nhỏ gặp bão lớn, ngay cả sống chết cũng không thể khống chế được, chỉ có thể hét lên và sụp đổ trong nỗi sợ hãi cái chết đang đến gần hết lần này đến lần khác. Bị địa ngục mang tên sung sướng tùy ý vuốt ve tra tấn. Hứa, côn thịt nóng bỏng cứng rắn lại phá mở vách khoang, xâm nhập sâu vào trong khoang sinh sản. Yến Chi An chỉ kịp nói một lời. Tuyến thể ở bên gáy đã truyền đến sự tê dại ngứa ngáy dữ dội. Ngay sau đó, khoái cảm tràn ngập trào ra cùng với sự thỏa mãn giạt rào khi được bắn đầy. Bao phủ lấy ý thức của anh. Lời tác giả, một tip nhỏ không quan trọng. Mấy bộ phim khiêu dâm mà cún lớn Hứa đã dùng để học tập nhưng lại bị anh Chi An tình cờ nhìn thấy. Cùng với mấy kỹ năng mà hắn dùng với anh Chi An rồi bị anh ghét bỏ đều là kiểu người hầu bị chèn ép rồi vùng lên giáp tâm bắt nạt chủ nhân. Cách chương.